Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dự Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 531 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì 12 bức họa đồ ở bên trong bệ thần cung đã mở ra, và nó khiến cho rất là nhiều những võ giả có thể nhìn vào đó mà tăng thực lực cũng như cảm ngộ lên. Và ngay lúc này thì cái người đầu tiên đột phá đó chính là Không Đàn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 531 có tựa đề Toàn Dân Tiến Cấp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mở cho ta. Lúc này, Không Đàn hóa thân thành chân ma, khi thế đã nhảy tới Đế Tích Thiên đỉnh phong. Chỉ thấy hắn ta đấm ra một quyền, đạo thứ ba phong ấn run lên, không hề bị phá vỡ ngay. Thế nhưng Không Đàn cũng chẳng một chút nào chần chờ, là đánh tới một quyền nữa. Quyền thứ ba, quyền thứ tư. Thân thể của chân ma Không Đàn cũng cường hãn tới cực điểm. Phong ấn thứ ba càng ngày càng long ở dưới từng quyền của hắn ta. Khi Không Đàn đánh đến quyền thứ 19, phong ấn thứ ba này cũng theo đó bị phá. Lực lượng bản nguyên nồng nặc, giống như là nước lũ tràn xuống, rèn đốt thân thể chân ma của Không Đàn. Lúc này Không Đàn đang là sảng khoái tới cực điểm. Hắn đã cất tiếng cười lớn. Dương Thành, Diệp Viễn, cuối cùng thì ta cũng đã bước ra một bước này trước rồi. Bản tọa mới chính là thiên tài đệ nhất chư thiên. Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp vòng trời, toàn bộ mê thần cung đều có thể nghe rõ. Mọi người tìm kiếm bóng sáng của Diệp Viễn cùng với Dương Thành ở trong đám người, thế nhưng cũng tìm không thấy. Xem ra hai người bọn chúng không có dám hiện thân rồi. Thực sự chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chẳng ai ngờ đến Không Đàn lại lật bàn ở thời khắc cuối cùng này. Xem ra hắn mới thật sự chính là người có đại khí vận. Thắng cuộc đã định, xem ra Không Đàn sẽ là vô thiên chúa tể tiếp theo. Quan tưởng 12 thiên đạo đồ có người đột phá chúa tể cảnh, đây là một cái chuyện thuận theo tự nhiên. Thế nhưng chẳng ai ngờ Không Đàn lại đột phá nhanh đến như vậy. Lúc trước trong thí luyện mà tập trí từ là Không Đàn đã bị Diệp Viễn cùng với Dương Thành áp đến xít sao. Thế nhưng không ngờ rốt cuộc hắn cũng lật người. Đối với biến cố này, bất ngờ là vô nhai chúa tể không có một chút biến hóa nào. Bọn họ đang toàn tâm toàn ý quan tưởng 12 thiên đạo đồ. 12 thiên đạo đồ bọn họ đều từng quan tưởng, nhưng lúc đó vô thiên còn keo kiệt với bọn họ, cũng không cho bọn họ quan tưởng toàn bộ, nhất là quyền chữ thiên vô thiên chưa từng lấy ra. Thế nhưng lần này 12 thiên đạo đồ tập hợp đủ uy năng là không cách nào có thể tưởng tượng. Chỉ mới quan tưởng một nửa, nhưng chúa tể cảnh bọn họ đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Phải biết rằng, cảnh giới của bọn họ đã đạt đến mức cực hạn từ lâu. Có khi mấy trăm ngàn năm đều không có thể nào tiến bộ thêm. Với bọn họ mà nói, 12 thiên đạo đồ này chính là con đường duy nhất trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, toàn bộ mê thần cung đều là một cảnh tượng hài hòa. Tất cả mọi người đều đang quan tưởng 12 thiên đạo đồ. Bảo vật hay là những lục đục gì đó, tất cả đều chẳng hề quan tâm. Thế nhưng, cũng không chỉ có một mình Không Đàn lợi hại. Ba ngày sau đó, Phượng Thanh Tuyền cũng bắt đầu niết bàn. Đúng vậy, nàng trực tiếp bắt đầu niết bàn ở dưới tình huống không bị thương. Có điều, thời gian của nàng niết bàn thật lâu. Rất nhiều người đã đột phá cảnh giới, thế nhưng nàng vẫn không chút nào sứt mẻ. Dưới Không Đàn, Phượng Thanh Tuyền, thiên kiều các tộc cũng đều đánh vỡ gông cùm xiềng xích của mình. Những thiên tài đứng đầu kia để đột phá đến chúa tể cảnh. Ở trước 12 thiên đạo đồ chính là một hội thịnh yến đột phá chúa tể. Những người Tần Bách Xuyên, Vương Ngưng Yên, Chu Hiền Thần cũng đều trước sau đột phá chúa tể cảnh. Cho dù là những người thiên tư không đủ, sau khi mà quan tưởng 12 thiên đạo đồ, thực lực cũng bỗng nhiên tăng mạnh. Chỉ có hai người Diệp Viễn, Dương Thành vẫn còn đang lấy thị giác thượng đế nhìn chăm chú toàn bộ. Ồ, nàng cũng tới. Bên trong đám người, Diệp Việt phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, chính là Vân Nghê của Niết Hồn tộc. Hồn tộc lần này cố gắng hạ thấp mình, Diệp Việt cũng không quen hết người đến, cho nên không có chào hỏi bọn họ. Không ngờ, thế mà Vân Nghê lại ẩn giấu trong đó. Thiên tư của Vân Nghê còn hơn cả Phượng Thanh Tuyền, cũng chắc chắn là mạnh hơn. Đối với 12 thiên đạo đồ, tất nhiên là nàng có phần tâm đắc. Diệp Việt có thể nhận thấy hồn lực của nàng cũng đang tăng mạnh. Khoảng cách tới chúa tể trí cao đã không còn xa nữa. Nữ nhân này thật sự rất lợi hại. Nàng đột phá chúa tể cảnh mới bao lâu mà bây giờ đã muốn đột phá đến chúa tể trí cao rồi. Diệp Viễn, chẳng lẽ là chúng ta đều nghĩ sai? Vô thiên lão tổ thật sự chính là vì chư thiên vạn tộc. Dương Thanh nhịn không được hỏi. Tuy rằng hành trình mê thần cùng lần này không ít những thiên tài mất mạng, thế nhưng những người có sự tiến bộ to lớn còn càng nhiều hơn. Nhất là 12 thiên đạo đồ xuất hiện như vậy, càng khiến cho rất nhiều những thiên tài có thể lột xác, trở thành cự phách một phương. Điều này khiến cho Dương Thanh không nhịn được, có một chút hoài nghi về mục đích của vô thiên. Diệp Viễn lại lắc đầu nói, ta không biết, thế nhưng mà ta cảm nhận được chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa ta cảm thấy, chuyện mê thần cung vẫn chưa xong. Dương Thành cảm thấy khó hiểu nói, ngay cả cường gia cực lạc cũng đều đã đi ra cả rồi, tại sao lại nói là còn chưa xong? Chẳng lẽ là còn có những sự tồn tại mạnh mẽ hơn nữa? Điều này là không thể nào. Tuy rằng 12 thiên đạo đồ này là cái đồ xỏm, thế nhưng mà uy lực cũng thật sự là quá mạnh mẽ đi, không có ai là không muốn động tâm. Diệp Viễn nói, mê thần cung tái hiện, chư thiên oanh động, đại sự như vậy, huyết tộc cùng với luân hồi chúa tể không thể nào không biết một chút nào như vậy, có đúng không? 12 thiên đạo đồ, chẳng lẽ là bọn họ không động tâm? Dương Thành xem thường nói, chỗ này chính là xào huyệt của vô thiên lão tổ, bọn họ còn dám đến đây sao? Cái tên nhà người chứ, chính là bệnh đa nghi quá nặng rồi. Lại nói, người quan tưởng lâu như vậy, có gì đột phá hay không? Ai, ta đã lĩnh ngộ thường đạo bản nguyên cùng với hủy diệt bản nguyên rồi. Thời gian đã qua 2 năm, lấy thiên phú của Dương Thành ở dưới quyền chữ thiền tự nhiên là thu hoạch rất lớn. Ngay cả không đàn đều có thể đột phá chúa tể, Dương Thành hẳn sẽ kém hơn sao? Đương nhiên, ở trong mắt của Dương Thành căn bản không có không đàn, chỉ có Diệp Viễn mà thôi. Đồng thời lĩnh ngộ 2 lực lượng bản nguyên, không thể nói Dương Thành không phải là thiên tài. Thế nên hắn không nhịn được mà muốn khoe với Diệp Viễn một phen. Có đúng như vậy không? Vậy thì phải chúc mừng người rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, người cái tên này chứ, có phải là không có lĩnh ngộ gì không? Ây da, bổn đế tôn biết là người còn kém hơn ta một chút mà. Dương Thành tỏ ra đắc ý nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười, đạo kiếm của ta hiện tại cũng có thể chém giết cường giả bản nguyên, không phải loại người giống như người. Vẻ mặt của Dương Thanh cứng đờ lại. Đúng như vậy. Đương nhiên, bây giờ hắn không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Cường giả bản nguyên ở dưới tình huống bình thường là chỉ trên đế thích thiền đại viên mãn. Nhưng Dương Thanh ở đế thích thiền hợ hạ kỳ đã lĩnh ngộ được bản nguyên, dù sao thì cũng chỉ là thiểu số. Lúc này đây, mê thần cung mở ra, thiên tài chư thiên hội tụ, có vẻ hơi nhiều. Nhưng thật ra, thiên tài đứng đầu như vậy, một cái vị diện sẽ không có số lượng trên 5. Không phải là loại người như người, thế có nghĩa là chỉ những cường giả bản nguyên đế thích thiền đại viên mãn thật sự. Dương Thành không nói, hắn ta không biết nên nói điều gì, làm màu lại một lần nữa bị phả mặt rồi. Dương Thành rất mạnh, có thể nói là thiên tài đệ nhất chư thiên. Thế nhưng, thế rằng hiện tại hắn ta đã lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng mà đối đầu với cường giả bản nguyên thật sự thì vẫn kém hơn một mảng lớn. Dù sao, cảnh giới vẫn còn ở đó. Thế nhưng Diệp Viễn mới chỉ là một đế hạo thiên trung kỳ, đao kiếm của anh ta đã mạnh tới mức như vậy sao? Đây chẳng phải nói chỉ cần Diệp Viễn hắn nguyện ý, hắn có thể lấy trọng thương làm đại giới, vượt một cảnh giới lớn để mà chém giết cường giả bản nguyên sao? Như vậy cũng là quá kinh khủng rồi. Đương nhiên, đạo kiếm của Diệp Viễn chỉ có sức một kích. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng mạnh hơn nhiều so với người đồng thời lĩnh ngộ 2 bản nguyên như là hắn ta nhiều. Người cái tên này chứ, có còn để cho người khác sống nữa hay không? Dương Thành giống như là một quả cầu da bị xì hơi, không còn chút nào sức lực. Ta không muốn làm mầu, vì sao lần nào ngươi cũng ép ta? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Vô Nhai lão tổ lúc này từ từ mở mắt ra, lộ ra vẻ cân nhắc. 18 năm cảm ngộ, ông ta biết thêm không ít. Thực lực của ông ta mạnh hơn một tầng lớn so với trước đây. 12 thiên đạo đồ, quả nhiên là bí hiểm. Đáng tiếc, không phải là đối thủ của vô thiên lão quỷ. Nếu không ta nhất định là phải cướp đi 12 thiên đạo đồ này rồi. Vô Nhai lão tổ cảm khái nói. Huyền Băng lão tổ hừ lạnh. Người thật sự cho rằng vô thiên lão quỷ kia sẽ có lòng tốt như vậy sao? Tâm tư của hắn ta vốn là khó lường. Người căn bản không biết là hắn muốn làm cái gì. Vô Nhai lão tổ than thở. Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta thì có biện pháp gì chứ? Cũng không biết ai mà số tốt như vậy, có được sự tán thành của 12 thiên đạo đồ. Phần thiên lão tổ nhìn về hướng của không đàn, cười nói. Tiểu tử này vốn cho là mình tất thắng, là không ngờ nửa đường lại lộ ra một nhà đầu hôn tộc đi. Hiện tại dường như đạo tâm của hắn có phần không yên. Không đàn một bước lên trời, người đầu tiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích của chúa thể cảnh. Hắn ta vốn tưởng rằng mình chắc chắn chính là người đi đầu tiên. Thế nhưng không ngờ đến, Vân Nghê còn muốn yêu nghiệt hơn. 18 năm ngắn ngủi, Vân Nghê đúng là từ chúa tể đỉnh phòng, trực tiếp đột phá tới chúa tể trí cao. Không đàn vốn là hàm hở, trong nhảy mắt liền cảm thấy áp lực như núi. Trong 18 năm này, hắn ta không dám buông lỏng một chút nào, liều mạng cảm ngộ 12 thiên đạo đồ. Thế nhưng, Vân Nghê làm từng bước, thông qua quan tưởng 12 thiên đạo đồ, diễn hóa mộng chi bản nguyên tới cực hạn. 12 thiên đạo đồ bao hàm toàn diễn hóa thiên đạo. Đối với hồn thể của Vân Mộng mà nói, tuyệt đối là một món chí bảo. Vô Nhai lão tổ nói, hậu sinh khả úy, ngộ tính của không đàn cùng với nhà đầu hồn tộc kia thật sự là đáng sợ. Có điều, lấy ngộ tính của hai người Dương Thành cùng với Diệp Viễn, cũng không đến mức lắng chìm trong mọi người như vậy chứ. Chẳng lẽ nói, bọn họ còn có chuyện gì khác cho nên chậm trễ? Không đúng. Có chuyện gì đó còn quan trọng hơn so với chuyện quan tưởng 12 thiên đạo đồ sao? Huyền Băng lão tổ thản nhiên nói. Lắng chìm trong mọi người cũng không phải là không có khả năng. Năm đó mấy người chúng ta ở tại Mê Thần Cung cũng không phải là cái hạng người đứng đầu gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta đã trở thành 12 thiên vương. Những hậu bối Không Đàn, Vũ Nhiên, Tần Bách Xuyên kia đều là hậu nhân của danh môn. Hậu tích bạc phát cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhất thời vượt lên đầu không có nghĩa là vĩnh viễn vượt lên. Hai người khác nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Quan trọng nhất của Mê Thần Cung chính là 12 thiên đạo đồ, truyền thừa của vô thiên. Loại cảm dỗ này không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Cái loại địa phương rách nát thống giống như là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, làm sao có thể thật sự tạo ra thiên tài kinh thế gì? Trên hư không, 12 thiên đạo đồ bỗng nhiên tắt, biến thành một đám quyển ngọc sử. Tất cả mọi người lúc này đều đình chỉ hô hấp lại. Bọn họ biết, thời khắc quan trọng nhất tới rồi. 12 thiên đạo đồ thể hiện đã tìm ra được người công nhận. Phần thưởng lớn nhất trong chuyến đi đến Mê Thần Cung lần này đã đến rồi. Ai sẽ thu được toàn bộ truyền thừa của vô thiên lão tổ đây? Phần thưởng này mạnh hơn nhiều so với cái hỗn độn thiên bảo gì đó. Các người nói xem, ai sẽ nhận được tán thành của 12 thiên đạo đồ? Chắc chắn là không đàn rồi. Trong nhiều thiên tài như vậy, hình như tiến bộ của hắn ta là lớn nhất. Chúa thể cảnh hồn tộc kia cũng yêu nghiệt tới cực điểm mà. Chúa thể đỉnh phong đến chúa thể trí cao, mỗi bước này khó như lên trời. Thế mà nàng ta cũng có thể vượt qua nhẹ nhàng. Còn có Phượng Thanh Tuyền cùng với Vũ Nhiên nữa, các nàng cũng không kém. Không ai biết tiêu chuẩn của 12 thiên đạo đồ là gì, không phải như vậy sao? Đúng thế, đúng là có khả năng này. Cũng không biết ai có thể trở thành con cưng của khí vận trong chuyến đi này. Không đàn nắm chặt hai tay, hô hấp có một chút dồn dập, hiển nhiên là hắn cảm thấy hơi khẩn trương. Những thiên tài trẻ tuổi kia có lẽ đều gần giống như hắn ta. Tuy rằng hy vọng của bọn họ không lớn bằng Không Đàn, thế nhưng mọi người đều biết tiêu chuẩn, không biết được tiêu chuẩn phán định của 12 thiên đạo đồ là gì. Ai biết, có khi nào bọn họ được may mắn chọn chúng thì sao? So sánh với bọn họ, Vân Nghê có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Đột phá chúa tể trí cao thì nàng đã cảm thấy sức hài lòng rồi. Bỗng nhiên, 12 quyền ngọc sự ở trên đều tự bay ra một luồng lục mang. Sau đó, ánh sáng màu xanh này xuất hiện, liền hội tụ ở phía bên trên không trung. Trái tim của tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy căng thẳng tới cực điểm. Trong đám người này, có hai người ở tiết trên cao, làm như thể chuyện này không liên quan đến mình. Hai người này tất nhiên chính là Diệp Viễn cùng với Dương Thành. Hai năm trước đây, bọn họ đã thoát ra khỏi quyền chữ thiền. Thời gian hai năm này, bọn họ lật tung cả thiên điền lên, quả nhiên tìm được ba quyền da dê. Tính cả quyền chữ thiền nữa, thì Diệp Viễn đã lấy được 4 bức thiên đạo đồ. 12 thiên đạo đồ, lần lượt là 12 phúc đồ, thiền, địa, vũ, trụ, nhật, nguyệt, tinh, nhân, xuân, hạ, thu, đông. Thiền địa, vạn vật biến hóa, đại khái là bao gồm trong 12 thiên đạo này. Mà ba bước thiên đạo đồ Diệp Viễn lấy được này, theo thứ tự là quyền chữ nhật, quyền chữ trụ và quyền chữ đông. Diệp Viễn, người nghĩ xem, ai sẽ là người đạt được sự tán thành của 12 thiên đạo đồ này? Dương Thành hỏi. Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi mới nói. Hẳn chính là không đàn đi. Dương Thành kinh ngạc. Cái gì? Ta vẫn còn tưởng rằng người nhất định là sẽ nói Vân Nghê. Ta cũng đoán như vậy. Muốn nói ngộ tính, Vân Nghê chắc chắn là mạnh hơn không đàn. Thế nhưng mà cảnh giới của nàng ta quá cao, tiến bộ có hạn thôi. Mà không đàn một bước lên trời, từ một đế tích thiên trung kỳ sẽ bước tới chúa thể cảnh. Thực lực bây giờ của anh ta sợ rằng đã có thể so sánh với chúa tể đỉnh phong. Về tương đối mà nói, hiển nhiên là tiềm lực của hắn ta còn lớn hơn một chút. Dương Thành nghe vậy gật đầu nói. Người nói thế thì thấy cũng đúng. Diệp Viễn cười. Có điều ta lại cảm thấy, mặc kệ 12 thiên đạo đồ chọn ai, cuối cùng cũng đều chỉ là công xã tràng thôi. Vân Nghê cũng còn được. Tính cách của nàng trong trèo nhưng lạnh lùng, không quan tâm hơn thua. Nhưng nếu như là không đàn, sợ rằng hắn phải tan nát cõi lòng rồi. Dương Thành nghe vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên, xem người này kinh ngạc, tựa hồ như cũng không tệ. Lúc này, ánh sáng màu xanh rơi xuống, từ trên trời sáng xuống giống như là một viên sao chổi. Viên ánh sáng này trực tiếp liền nện thẳng tới trên người của không đàn. Tất cả đều kết thúc. Không đàn chỉ cảm thấy giữa mình cùng với 12 quyển sách ngọc sử kia có một thêm một mối liên hệ không rõ. Nhất thời, trong lòng mừng rỡ như điên. Quả nhiên chính là ta. Đúng như vậy, lúc này đây, rốt cuộc thì ta đã thắng rồi. Diệp Viễn, Dương Thành, Vân Nghê chúa tể. Các người đã thấy chưa? Ai mới là người cười đến cuối cùng mới thật sự chính là người chiến thắng. Các người chỉ là đá kê chân cho không đàn ta thôi. Không đàn lên tiếng cười như điên. Chiến thắng Vân Nghê, trong lòng của hắn ta cảm thấy vui sướng không nói nên lời. Sự căng thẳng mười mấy năm qua đã hoàn toàn tản đi ở tại thời khắc này. Hắn ta cảm giác được mình sắp đứng ở trên nhân sinh đỉnh phòng quan sát chúng sinh. Đám người Phượng Thanh Tuyền, Vũ Nhiên đều lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên là không có xảy ra kỳ tích gì. Ây da, không ngờ thế mà Vân Nghê chúa tể lại bại bởi không đàn. Ta cảm thấy thiên phú của nàng ấy chắc chắn là mạnh hơn không đàn mới đúng. Ai nói không phải chứ, lần này mà tập thật sự là muốn quật khởi rồi. Không đàn hắn nhận được truyền thừa của 12 thiên đạo đồ cùng với vô thiền lão tổ, sợ rằng thành tựu tương lai còn phải ở phía bên trên không niết lão tử nhỉ. Tất cả đều kết thúc, mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn không đàn. Chúc mừng, không đàn đạo hữu một khi đắc đạo, sau này chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Vân Thượng Chúa Tể đi tới trước, chắp tay với không đàn. Một mảnh xôn xao. Vân Thượng Chúa Tể chính là Chúa Tể trí cao, thế mà lại chủ động kết giao với không đàn sao? Không chỉ có hắn ta, rất nhiều những vị Chúa Tể đình phong cùng với Chúa Tể trí cao khác đều là rối rít tiến lên chúc mừng. Không đàn đều trả lời lại mọi người. Nhiều lại vinh quang trên người như vậy, cũng chỉ như thế. Hắn ta được sự tán thành của 12 thiên đạo đồ, đã trở thành đứa con của khí vận rồi. rất nhanh thôi, hắn ta còn sẽ có được toàn bộ truyền thừa của vô thiên chúa tể, thành tựu tương lai chính là bất khả hạn lượng. Thậm chí có thể trở thành một vô thiên chúa tể thứ hai. Tương lai như vậy, không ai dám bỏ qua. Tất nhiên lúc này tớ làm quen không là gì. Giờ này khắc này, đã không còn ai hoài nghi động cơ của vô thiên nữa. Cả 12 thiên đạo đồ đều thả ra, cường giả của chư thiên trong 18 năm đã có được sự tiến bộ rất lớn. Mọi người nghĩ không ra, người trụng tâm kín đáo, tại sao lại phải phí trắc trở lớn như vậy để tăng thực lực của tất cả mọi người. Thế nên, tất cả mọi người đều cho rằng vô thiên ngã xuống từ lầu, mở ra mê thần cung chỉ đơn giản là vì tìm kiếm truyền thừa. 12 thiên đạo đồ đó thật đúng là mắt mù rồi, thế mà lại đi chọn một tiểu tử giống như vậy. Luận với thiên phú, người mạnh hơn hắn. Một chúa tể của Niết Hồn tộc bất mãn nói, hắn cảm thấy không đáng thay cho Vân Nghề. Rõ ràng thiên phú của Vân Nghề còn muốn mạnh hơn Không Đàn, kết quả 12 thiên đạo đồ thế mà lại chọn Không Đàn. Đây là so đề thăng cảnh giới hay sao? Vân Nghề lại không sao, thản nhiên nói, cơ duyên mà, tất nhiên là người có cơ duyên sẽ có được thôi. 12 thiên đạo đồ này tự nhiên có quy củ của nó, không thể nào cưỡng cầu đâu. Huống hồ lúc này đấy, ta có thể đột phá đến chúa tể chí cao đã là vô cùng khó, cơ duyên như vậy không phải là ai cũng có thể có. Chúa tể Niết Hồn tộc kia có gật đầu, cũng đúng, kể từ này Niết Hồn tộc chúng ta đã có 2 vị chúa tể chí cao. Luân hồi lão tổ mà không ra, chúng ta cũng đủ để nghiền ép Khí Hồn tộc. Ánh mắt của Không Đàn cũng liếc sang phía bên này, vô cùng bất mãn. Hồn tộc này thế mà lại không dám đến chúc sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như hồn tộc thua, vậy thì sẽ phải cúi đầu xưng thần. Tên gia hỏa này thế mà khinh thường như vậy sao? Chờ bản tọa thành tựu Cực Lạc, nhất định là sẽ cho các người đẹp mặt. Còn có Diệp Viễn cùng với Dương Thành kia nữa, không phải là các người rớt được nước sao? Rất nhanh thôi, bản thảo sẽ mang đại quân ma tộc đến sàn bằng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các người. Lại nói tiếp, hắn thật sự rất chờ mong truyền thừa của vô thiên lão tổ. Một đại nhân vật kinh thiên động địa bực này, nếu như có thể kế thừa toàn bộ y bát của anh ta, đó là một chuyện tuyệt vời cỡ nào chứ. Bỗng nhiên hắn liếc tới Diệp Phiến cùng với Trường Thành trong đám người, nhất thời mặt mày rạng rỡ. Hai người các người qua đây. Không Đàn chỉ về hướng Diệp Phiến, ngữ khí chân thật đáng tin cậy. Diệp Phiến cười, muốn làm màu sao, tự mình lên đi. Sắc mặt của Không Đàn tối sầm lại, hắn trầm giọng nói, Diệp Phiến, thắng làm vua, thua làm giặc. Khi trước người cùng với Dương Thanh biểu hiện kinh diễm đến đâu, cũng không có sửa được sự thật mình chính là kẻ bại. Người dám bất kính với bản tọa, cái này đúng là muốn chết rồi. Diệp Viễn nghe vậy cười, đúng không? Vậy chúc mừng người. Thật sự không có thành ý, nhìn qua càng giống như là châm chọc hơn. Các cường giả ở đây đều lắc đầu, thầm than cái người này không có khôn ngoan. Không Đàn tìm tới Diệp Viễn, ai cũng biết là hắn đang muốn làm màu, tìm lại tất cả những khí thế trước đây. Tuy rằng biểu hiện của Không Đàn vẫn kinh diễm, thế nhưng một thiên tài như vậy làm thế nào có thể tình nguyện chịu thua kém người khác? Đừng nói là Không Đàn, đổi thành đám người Vũ Nhiên, Tần Bách Xuyên, một khi đắc đạo cũng nhất định là sẽ muốn lấy lại danh dự. Diệp Viễn ở phía sau lại không có chịu cúi đầu, không thể không nói đây đúng là muốn tìm đường chết rồi. Không Đàn đã được 12 thiên đạo đồ tán thành rồi, chẳng mấy chốc sẽ được truyền thừa của vô thiên lão tổ thôi. Diệp Viễn dù có trốn ở trong thiên trận cũng là vô dụng. Ta cho rằng lần này còn cho ra 1-2 con ngựa đen, không nghĩ tới thế mà bọn họ đều vô dụng như vậy. Đúng vậy, thực lực của người khác đều là đột nhiên tăng mạnh, bọn họ gần như là không có đề thăng gì. Thời khắc mấu chốt giống như xe bị tuột xích vẫn là còn chưa tính, thế mà còn không nhìn rõ chính mình nặng nhẹ thế nào, đây là muốn chết sao? Lần này quan tường 12 thiên đạo đồ, hầu như thực lực của tất cả mọi người đều tăng mạnh. Hai người Diệp Viễn cùng với Dương Thành thì có vẻ hơi chói mắt. Thế nên, bọn họ tự nhiên thành đồ ngu ở trong mắt của những người khác. Có điều, Hiển nhiên hai người bọn họ không có tự giác này. Khuôn mặt của Không Đan đen như đít nồi, thì thấy hắn ta hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh tới một chiều. Thực lực của chúa tể cảnh hoàn toàn bạo phát. 18 năm qua, thực lực của Không Đan tiến bộ rất lớn, uy thế của một trưởng này tuyệt đối là không có dưới chúa tể đỉnh phòng. Hắn là có ý định dùng Diệp Viễn cùng với Dương Thành để mà lập uy. Có người lắc đầu, có người thì cảm thấy không đáng, có người nhìn có chút hạ hề. Nói chung thì bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn này chưa chắc rồi. Thế nhưng một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, theo tay vùng lên, một trường cường đại kia của Không Đan trực tiếp bị tiêu tan thành mây khói. Là Vân Nghề, phía bên này Phượng Thanh Tuyền cũng âm thầm dậm chân. Đáng chết, lại bị nữ nhân kia giành trước rồi. Lúc ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Phượng Thanh Tuyền đã biết Vân Nghề, hơn nữa quan hệ giữa Diệp Viễn cùng với người này không cạn. Thế nên nàng tự nhiên có cảm giác cấp bách. Hơn nữa thiên phú của Vân Nghề còn cao hơn nàng, lần này thế mà đột phá đến chúa tể trí cao. Sa mặt của Không Đàn lạnh xuống, trầm giọng nói: Thế nào, hồn tộc các người muốn địch với bản tọa sao? Người nên biết sẽ phải đối mặt với sự tồn tại gì. Vân Nghề thản nhiên nói: Tùy người nghĩ làm sao, nhưng nếu như muốn giết người này không được. Sa mặt của Không Đàn tối sầm lại, đúng là không nể mặt, nữ nhân này muốn chết rồi. Hắn hừ lạnh: Rất tốt, bản tọa nhớ kỹ người, đợi ngày bản tọa đột phá đến cực lạc, đó chính là lúc nghĩa hồn tộc các người phải nhận lấy lửa giận của bản tọa. Người tự giải quyết cho tốt đi. Đối với Vân Nghề cùng với Diệp Viễn, hắn ta đều ngừa mắt, nếu như ngừa mắt vậy chết là được. Bỗng nhiên trên hư không, một bóng người ngừng tụ mà thành, chính là Vô Thiên Lão Tổ. Vô Thiên Lão Tổ xuất hiện rồi, hắn là muốn truyền công rồi. Ây da, thật sự là hâm mộ Không Đàn. Không biết truyền thừa của Vô Thiên Lão Tổ là cái dạng gì. Vô Thiên Lão Tổ lúc này hiện thần, tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Đó chính là một khắc mà vạn chúng mong đợi. Tuy rằng chẳng có liên quan gì đến mình, thế nhưng có thể là chứng kiến cái thời khắc này cũng không tệ. Trên mặt của Không Đàn nhiều mây chuyển, trời trong xanh, đổi thành một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nghênh đón. Vân Nghề đi tới bên cạnh Diệp Viễn, thản nhiên nói: Hình như là người thực sự không lo lắng. Diệp Viễn cười: Không phải là có người xuất thủ sao, ta lo lắng gì chứ? Vân Nghề nói: Người biết là ta không nói cái này. Diệp Viễn cười: Đúng vậy, trò hay bây giờ mới bắt đầu thôi. Vân Nghề nhướng mày, hiển nhiên không rõ Diệp Viễn là có ý gì. Ở dưới cái nhìn của nàng, đại cục bây giờ đã định rồi. Về phần sự trả thù của Không Đàn, nàng cũng không có để bụng. Lần này ngộ đạo, nàng cũng có thu hoạch rất lớn. Có lẽ chờ lúc Không Đàn trở thành cường giả cực lạc, thì nàng cũng có thể bước vào cực lạc rồi. Hồn thể vận mộng cũng không phải là dễ chơi đâu. Thì là vì sao Diệp Viễn nói trò hay bây giờ mới bắt đầu? Đúng rồi, còn chưa chúc mừng người đạt được thành tựu chúa tể trí cao. Diệp Viễn cười nói. Vân Nghề vẫn không quan tâm hơn thua, thản nhiên nói: Không có gì đáng để chúc mừng cả, nước chảy thành sông thôi. Bái kiến sư tôn, đa tạ ân truyền thừa của sư tôn, Không Đàn nhất định là sẽ kế thừa sự nghiệp to lớn của ngài. Không Đàn lúc này nghênh đón Vô Thiên Lão Tổ, hắn cung kính quỳ xuống lạy. Mọi người nhìn hắn ta cực kỳ là hâm mộ. Vô Thiên Lão Tổ đứng chắp tay, dù cho chỉ là một cái bóng mờ thôi, cũng khiến cho tất cả mọi người trở nên ngưỡng vọng. Ánh mắt của hắn không có rơi xuống trên người Không Đàn, mà lại xuyên thẳng qua đám người, nhìn sang hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn, người có nguyện ý trở thành truyền thừa của bản tổ không? Vô Thiên Lão Tổ nhìn về phía Diệp Viễn, bình tĩnh nói: Cái gì chứ? Vô Thiên Lão Tổ vừa nói gì vậy? Mọi người lúc này trở nên hoảng hốt, trong lúc nhất thời đều là không phản ứng kịp. Không phải là 12 thiên đạo đồ đã công nhận Không Đàn sao? Vì sao Vô Thiên Lão Tổ lại hỏi Diệp Viễn chứ? Có phải là có chỗ nhầm lẫn nào đó hay không? Không Đàn như hóa đá tại chỗ. bị biến cố bất thình lình này khiến cho sợ ngây người. Cái gì vậy? Vì sao Vô Thiên Lão Tổ lại hỏi Diệp Viễn? Không phải hắn ta chỉ là một phế vật sao? Cho dù là có sai thật, còn có rất nhiều người để mà chọn, tại sao lại phải chọn Diệp Viễn chứ? Lẽ nào là do Vô Thiên Lão Tổ ngã xuống đã lâu lắm rồi, cho nên già rồi nên hồ đồ? Cơn vắng lặng ngắn ngủi qua đi, lại là một trận ồ lên. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ khó hiểu. Bọn họ không hiểu rõ Diệp Viễn này đã lắng chìm trong mọi người, tại sao lại đột nhiên trở thành trung tâm chứ? Mà ngay cả đám người Vô Nhai Lão Tổ về mặt cũng ngây dại. Lão già hỏa này bị điên rồi, nhiều thiên tài như vậy lại không có chọn, cứ phải chọn một tên phế vật làm truyền nhân. Vô Nhai Lão Tổ cảm thấy khó hiểu. Nếu như chọn Diệp Viễn, vậy lời khi trước của hắn ta chả phải là thành đánh giấm sao? Phần Thiên Chúa Tể cũng nghi ngờ nói. Vẻ mặt của Vân Nghê kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện ra người này cũng nghiền mặt ra, nhất thời bình thường trở lại. Thì ra cũng có chuyện mà tên này không lường trước được sao? Từ khi biết Diệp Viễn đến nay, nàng phát hiện ra đối phương cho tới bây giờ vẫn đều là tính trước làm sau. Tựa hồ như bất cứ chuyện gì cũng không thể nào chạy thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Rõ ràng là thực lực rất yếu, thế nhưng trùng quy lại có thể là phát huy tác dụng lớn nhất. Đối với người bạn này, nàng chính là càng lau mắt nhìn. Dù cho ngày một khắc trước thôi, Diệp Viễn cũng có bộ dáng giống như là tình trước kỹ càng rồi, thế nhưng bây giờ hắn lại ngây người, tựa hồ như cũng không tệ. Diệp Viễn cũng thật sự không nghĩ tới sẽ đột nhiên Vô Thiên Lão Tổ sẽ hỏi ra một câu như vậy. Có điều rất nhanh, lông mày của hắn nhíu lại. Cái này là một dấu hiệu không hề tốt. Người muốn động thủ sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Vô Thiên nở nụ cười nói, người rất thông minh. Vậy bây giờ rốt cuộc là người là đã chết rồi hay là còn sống? Diệp Viễn lại hỏi. Có thể nói đã chết, cũng có thể nói còn sống. Vô Thiên lại đáp. Diệp Viễn nghe vậy nhíu mày hỏi. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người đặt mê thần cung vào Hằng Hà là như thế nào vậy? Thế mà người đã nhận ra. Lúc này đây, ở trên khuôn mặt của Vô Thiên cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Viễn gật đầu nói. Từ lúc mới tiến vào thì ta đã nhận ra rồi. Vô Thiên cười. Quả nhiên là bản tổ không có nhìn lầm. Tương lai rất có thể ngươi sẽ đạt được độ cao của bản tổ. Diệp Viễn lại lắc đầu nói. Ta chính là nghịch tù. Nghịch tù thì thế nào chứ? Thủ sĩ chúng ta có ai không phải là nghịch tù chứ? Chưa từng có người nào sống sót trong Hằng Hà. Không phải là bản tổ vẫn còn sống hay sao? Trở thành truyền nhân của ta chỉ có thể là cường đại duy nhất. Học bước đi của người khác làm sao có thể quét ngang thiên hạ? Trong mắt của Diệp Viễn hiện lên vẻ kinh dị. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe có người không chú ý tới thân phận nghịch tù của hắn. Vô Thiên Lão Tổ này thật là không giống như là người bình thường. Diệp Viễn có thể cảm giác thấy sự phóng khoáng của hắn ta. Cái loại cảm giác bệ nghệ thiên hạ này ngay cả ông trời cũng không để vào trong mắt. Cũng chính là vì vậy hắn mới dám lấy sức của một tông đối kháng với chư thiên sao? Tùy bại thế nhưng vinh. Đối thoại giữa Diệp Viễn cùng với Vô Thiên không đầu không đuôi, mọi người đều không biết là có chuyện gì xảy ra. Cường giả của chư thiên vẫn còn đang ngây người, giống như là người biết chuyện ở đây chỉ có một mình Diệp Viễn cùng với Vô Thiên Lão Tổ vậy. Tất nhiên là Vô Thiên Lão Tổ là người biết chuyện, thế nhưng Diệp Viễn hắn dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua bọn họ cũng đã hiểu, hình như mà nơi mà bọn họ đang đứng đúng là Hằng Hà sao? Một giới này đúng là đưa thần vào trong Hằng Hà rồi. Toàn trường lúc này đều ồ lên kinh hãi. Đây là trong Hằng Hà sao? Điều này sao mà có thể chứ? Trong Hằng Hà thì làm sao mà có thể cất giấu thế giới? Vô Thiên Lão Tổ thực lực thông thiên, hắn sống sót ở trong Hằng Hà còn là chưa tính, thế nhưng sao có thể đem toàn bộ mê thần cung giấu ở bên trong? người này rốt cuộc là hắn muốn làm gì vậy? Cả đám người lập tức thoáng cái liền nổ tung. Trong mắt của Vô Thiên lão tổ lộ rõ vẻ khinh thường, thật sự là một cái đám ngu ngốc. Bản tổ phong hoa tuyệt đại cỡ nào, cho dù chết cũng là phải chết oanh liệt, làm sao có thể truyền công lực cho những người khác chứ? Tất cả chuyện của giới này hắn ta đều rõ như lòng bàn tay. Tất cả thế nhân này đều say, chỉ có một mình Diệp Viễn hắn tỉnh. Cái tên tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng truyền thừa gì đó. Hắn tới nơi này các bạn là để vớt chỗ tốt thôi. Khi mà những chúa tể trí cao, cường giả cực lạc tranh đoạt 12 thiên đạo đồ, chỉ có cái tên này bất vì sở động. Hơn nữa, vận khí của tiểu tử này là cực kỳ tốt, là có thể tìm tới 4 bước thiên đạo đồ. Kết quả, hắn mới chính là người thắng lớn nhất tại đây. Sư tôn, không phải là ngài nói, chỉ cần là đạt được sự tán thành của 12 thiên đạo đồ là có thể kế thừa tất cả của ngài. Không Đàn luống cuống nói. Vô Thiên nhìn Không Đàn giống như là nhìn một tên ngu ngốc, nói: Bản tổ là nhân vật cỡ nào, cần gì đệ tử chứ? Kế thừa y bát của bản tổ sao? Người thực sự chính là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn là sao? Không Đàn nghĩ, trí thông minh của mình bị chó ăn rồi. Lấy giỏ trúc múc nước là công dã tràng rồi, kết quả là bị người ta xoay quanh. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn và người không có giống nhau. Trong đám người, Hồ Cao Sơn bỗng nhiên đứng lên, đi hướng Diệp Viễn. Chỉ là lúc này, khí chất của Hồ Cao Sơn so với trước đây tưởng giống như hai người khác nhau vậy. Diệp Viễn nhìn Hồ Cao Sơn đang bước đến thì không khỏi có cảm giác sợ hết hồn vía. Vân Nghệ bên cạnh hắn ta, ánh mắt ngưng tụ, toàn thân đề phòng, giống như là gặp đại địch. Hồ Cao Sơn đi đến trước mặt Diệp Viễn, cười nói: Diệp Thiên Thánh, có thể giao thiên đạo đồ trong tay của người cho ta bảo quản có được không? Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Viễn, cũng không quan tâm đến Vân Nghệ bên cạnh, giống như đang làm một chuyện gì đó rất không quan trọng. Đầu thờ Diệp Viễn chợt co lại, 12 thiên đạo đồ chỉ có hai người hắn và Dương Thanh biết, thêm một người nữa thì chính là Vô Thiên. Thế nhưng Hồ Cao Sơn này thế mà cũng biết sao? Diệp Viễn hít sâu một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Cao Sơn. Hắn đã biết thân phận của đối phương. Thật sự là không ngờ, đường đường chính là luân hồi chúa tể, thế mà cũng ẩn giấu ở bên cạnh của ta nữa sao? Diệp Viễn cười lạnh. Cái gì? Luân hồi chúa tể? Không phải là Diệp Viễn hắn hóa điên đấy chứ? Luân hồi chúa tể thần bí khó lường, làm sao mà có thể xuất hiện ở nơi này được? Người này chẳng qua chỉ là một đế hạo thiên, tại sao có thể là luân hồi chúa tể chứ? Không đúng, 12 thiên đạo đồ không phải là ở trên người, ở trên trời sao? Tại sao lại nói là ở chỗ của Diệp Viễn? Giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên lặng. Thời gian một khắc ngắn ngủi, thật là biến cố liên tục, làm cho tất cả mọi người đều không kịp nhìn. Hồ Cao Sơn nhìn về phía Diệp Viễn cười. Vô Thiên lão quỷ nói không sai, người thực sự rất thông minh. Giao thiên đạo đồ ra đây, bổn tổ có thể là thu người làm đệ tử. Vô Thiên lão quỷ kia nửa sống nửa chết, không thành tài được đâu. Người có hồn thể hư vô, bản tổ có thể cho người thoát thải hoán cốt, đạt đến cực lạc. Hồ Cao Sơn lúc này không có phủ nhận thân phận của mình nữa, ngược lại còn muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ đến mức ngây người. Hai đại chí cao, hai chúa tể mạnh nhất Cổ Chí Kim, vậy mà đồng thời muốn thu người này làm đồ đệ. Không quản xem bọn họ làm cái trò khỉ gió này vì gì, vì cái gì, chỉ lời nói này nói ra miệng thôi cũng đủ để chứng minh Diệp Viễn yêu nghiệt đến nhường nào. Mà Không Đàn đã hoàn toàn biến thành không khí. Vinh quang vô hạn trước đó đã sớm bị nghiền nát đầy đất. Trên bầu trời chỉ có ông ta và Vô Thiên. Hắn ta quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống, đi không được mà ở lại cũng không xong, đang cực kỳ là xấu hổ. Cũng may bây giờ đã không còn ai chú ý đến hắn ta nữa, tất cả mọi người đều bị biến cố theo nhau mà đến, đã dọa đến mức kinh ngạc, trợn mắt há mồm rồi. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Bọn họ đều đang đợi, đợi xem Diệp Viễn lựa chọn như thế nào. Ngược lại, giao cho người cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, thì sợ là có người khác sẽ không đồng ý thôi. Diệp Viễn khẽ cười nói, thủ đồ sao? Diệp Viễn hắn lại không phải là cái người ngu. Luân hồi chúa tể hóa thân thành Hồ Cao Sơn, trăm phương ngàn kế ở bên cạnh hắn ta. Cái người như vậy, làm sao mà Diệp Viễn có thể giao thiên đạo đồ cho hắn ta được? Vốn là Diệp Viễn còn ngóng trông khi mà gặp được Hạo Kiếp ở tại Tam Thập Tam Thiên, luân hồi chúa tể có thể đứng ra. Thế nhưng bây giờ, hắn thông qua các loại hành vi của người này phán đoán được một ít tính cách. Loạn lạc mê thần cung năm đó, luân hồi chúa tể cũng chỉ đứng ra tại thời khắc cuối cùng. Dùng thực lực của hắn ta, vì sao không có sớm đứng ra chứ? Ngày hôm nay lại gặp phải họa từ huyết tộc, luân hồi chúa tể cũng im hơi lặng tiếng. Hóa thân của luân hồi chúa tể có đến hàng tỷ, cảm ngộ đạo luân hồi. Diệp Viễn không tin tồn tại bậc này lại không có phát giác ra được dị động của huyết tộc. Thế nhưng hắn ta lại không có một chút nào động tĩnh. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ hắn chính là một cái hạng người sống tự lợi. Lúc này đây, rõ ràng là hắn ta cho thấy hướng về phía thập nhị thiên đạo đồ. Vậy trước đó là thứ nhất loạn lạc mê thần cung thì sao? Có phải là mục đích của hắn ta cũng vốn là thập nhị thiên đạo đồ không? Rất có thể như vậy. Cái người như vậy, người trông cậy vào hắn ta có thể là vì tam thập tam thiên và hỗn độn huyết thạch mà quyết tử chiến đấu sao? Cái này là không có khả năng. Đưa thiên đạo đồ cho người này chưa chắc đã là một chuyện tốt. Người nói lão quỷ vô thiên này sao? Bản tổ còn chưa có để hắn vào trong mắt đâu. Luân hồi chúa tể thản nhiên nói. Người ta nói không phải là hắn ta. Ánh mắt của Diệp Viễn đảo qua trong đám người, thản nhiên nói. Còn không ra sao? Thiên đạo đồ bị người này cướp đi thì người cũng không có quả ngon để mà ăn đâu. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, không hiểu gì. Nhưng vào lúc này đây, một bóng người quỷ mị xuất hiện, thế mà lại là một thanh niên áo lam. Diệp Viễn có ấn tượng đối với người này, cũng là một thành viên trong đại quân Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Không ngờ hai người này vậy mà đều ẩn nấp trong đội ngũ của mình. Thế nhưng thời điểm khi mà nhìn thấy cái người thanh niên áo lam này, đồng tử của Diệp Viễn không khỏi co rút. Thanh niên áo lam cười quỷ dị. Xem xa cũng bị người phát hiện rồi. Không thể không nói, giữa những cái thứ này, người bản tổ nhìn chúng chính là người. Diệp Viễn cảm thấy tim của mình trầm xuống. Thanh niên áo lam này thế mà lại là hỗn độn huyết thạch. Thế nhưng mà lúc này, thanh niên áo lam không có hề tận lực áp chế huyết dịch bản nguyên của mình nữa. Diệp Viễn đã nhận ra, thanh niên áo lam này không phải là bọn huyết nhất, huyết nhị. Người này chính là một dung hợp thể. Nói cách khác thì, thanh niên áo lam này là do rất nhiều những phần thần huyết thạch hợp thể lại. Thực lực của người này sâu khó mà lường. Con người của luân hồi chúa thể có rút lại, nói. Không ngờ người cũng đến, xem ra người cũng là vì thập nhị thiên đạo đồ. Thanh niên áo lam kia cười tà mị. Chí bảo sinh ra từ bên trong hàng hà, ai có thể không động tâm. Diệp Viễn, người có một tia huyết dịch bản nguyên của bản tổ, chỉ cần giao thiên đạo đồ của người ra đây, bản tổ có thể cảm đa cho người dưới một người, trên vạn người. Trong tam thập tam thiên này, không ai lay động được địa vị của người. Là lão tổ huyết tộc, thanh niên áo lam này vậy mà là lão tổ huyết tộc sao? Diệp Viễn hắn có tài đức gì vậy mà đồng thời lọt vào mắt xanh của tam đại chí cao? Còn có, rốt cuộc thì thiên đạo đồ mà bọn họ nói đến là cái gì vậy? Chẳng lẽ đan thanh ngọc quyền lại không phải là thiên đạo đồ sao? Vậy thì cảm ngộ của chúng ta vừa rồi là cái gì vậy? Cả đám người muốn nổ tung. Rất nhiều người không biết tồn tại của hỗn độn huyết thạch, lợi dụng xưng hô thân phận lão tổ huyết tộc, đương nhiên cũng không có cái gì không được. Chỉ là tam đại chí cao vô thiên, luân hồi, huyết tổ, có thể nói là đỉnh phong của tam thập tam thiền. Tam đại chí cao bậc này phải mà đồng thời ném cành ô liu cho Diệp Viễn. Có thể thấy được sức nặng của Diệp Viễn ở trong lòng của ba người này. So sánh với nhau, quả thật là không nàn yêu đến mức muốn nổ tung. Buồn cười, khi trước ta lại còn tưởng rằng mình đã được nhận, muốn gây bất lợi cho Diệp Viễn. Bây giờ nghĩ lại, thật sự đúng là quá tức cười. Lúc này, Luân Hồi Chúa Tể nói: Diệp Viễn, hồng nhan tri kỷ của người, hình như có lẽ đã có một phần thần hồn tiến vào luân hồi. Trên trời dưới đất, chỉ có Mạn Tổ mới có thể tìm được nàng ta. Người có muốn cân nhắc lại không? Đồng tử của Diệp Viễn đột nhiên co rút, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía Luân Hồi Chúa Tể. Hắn ta vậy mà ngay cả chuyện này cũng biết sao? Luân Hồi Chúa Tể này thật sự là đáng sợ. Người này không biết là có biết bao nhiêu phần thần. Hơn nữa, cũng không nhiều người biết rõ sự tồn tại của Mộ Linh Tuyết. Xem ra phần thần này có quan hệ khá sâu với mình. Nhìn thấy thần sắc kích động của Diệp Viễn, trong lòng của thanh niên áo lam biết không ổn. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đến bắt lấy Diệp Viễn. Mạnh mẽ đến mức tận cùng của lực lượng bản nguyên, chỉ để khóa cứng Diệp Viễn lại. Thậm chí ngay cả một cử động một chút, hắn ta cũng không làm được. Diệp Viễn cảm thấy hoảng sợ. Cái này chính là lực lượng cực hạn sao? Quá mạnh mẽ rồi. Luân Hồi Chúa Tể thấy như vậy thì làm sao mà cam chịu. Cũng như vậy, hắn ta cũng dùng một tay chụp tới Diệp Viễn. Luân hồi bộc phát bổn nguyên lại không hề yếu thế hơn so với thanh niên áo lam kia. Chẳng ai ngờ đến một hồ cao sơn nhỏ nhỏ lại có thể bộc phát ra thực lực khủng bố đến như vậy. Trong nội tâm của Diệp Viễn cũng điên cuồng hò hét: chết tiệt, vô thiệt lão quỷ, thế nào còn chưa ra tay? Quả nhiên, đồng thời khi mà hai người này bộc phát, vô thiên hắn cũng bạo phát theo. Thì tay hắn ta vẫy tay, thân hình của Diệp Viễn lập tức liền biến mất tại chỗ. Chỗ mà Diệp Viễn vừa đứng trực tiếp liền bị nổ ra một cái lỗ hổng lớn. Chụp vào khoảng không, sắc mặt của hai người đều khó coi. Vô thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng: thập nhị thiên đạo đồ này rơi vào trong tay của ai cũng được thôi, nhưng không có thể nào rơi vào trong tay của các người được. Huống hồ các người rất hùng hằng càn quấy, có phải là đã quên chỗ này là địa bàn của ai không? Luân hồi hừ lạnh: vô thiền lão quỷ, trạng thái nửa chết nửa sống này của người có thể làm khó dễ được bọn ta? Thanh niên áo lam cũng cười: vô thiền, bây giờ đã không phải là thời đại của người nữa rồi, yên tâm đi, tam thập tam thiền này giao cho bồn tổ là được. Vô thiền nghe vậy nhất thời cuồng tiếu: ha ha ha ha ha, các người cũng quá ngây thơ rồi, hai người các người cũng chỉ là một phần thân thôi, vậy mà cũng dám làm càn trước mặt bồn tổ. Không phải là các người vẫn luôn đoán mục đích mà bản tổ mở rộng mấy thần cung là cái gì đúng không? Bây giờ sẽ nói cho các người biết một chút về kế hoạch của bản tổ đã chuẩn bị mấy chục vạn năm. Cực đạo chân hỏa khởi. Hai tay của vô thiền lúc này triển khai, hỏa diễm đầy trời, tràn ngập toàn bộ mê thần cung. Ngọn lửa điên cuồng khủng bố nhảy múa trong không gian. Một vài người thực lực hơi yếu trực tiếp liền bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ không lập tức chết đi ngay, mà là bị chân hỏa thiêu đốt. Mọi người không bị cắn nuốt thì lại điên cuồng tránh né ngọn lửa kia. Vốn là Luân Hồi Chúa Tể cùng với thanh niên áo lam còn có một chút kiêng dè, thế nhưng nhìn đến ngọn lửa hỏa diễm kia lập tức liền lộ ra vẻ khinh thường. Ta nói là cái chiêu áp dưới đáy hòm gì chứ, thì ra là cái này sao? Cái lửa này cũng là quá yếu rồi. Luân Hồi Chúa Tể tiện tay đầy một ngọn hỏa diễm ra, thản nhiên nói. Thanh niên áo lam cũng cười: vô thiền lão tổ, người đã già rồi, yên tâm đi, một chút đạo hạnh như vậy không có trói được chúng ta đâu. Không chỉ bọn họ, bọn người vô nhai lão tổ, thậm chí là những chúa tể trí cao cũng chẳng thèm ngó ngàng tới hỏa diễm này. Uy lực của ngọn lửa này quá yếu. Thế nhưng sắc mặt của Diệp Viễn lại nhanh chóng thay đổi. Hắn đã nhận ra một tia khí tức không giống. Sao vậy? ngọn lửa này rất lợi hại sao? Vân Nghê hỏi. Sắc mặt của Diệp Viễn nghiêm trọng nói, khung cảnh này có một chút giống như là ở trong lò luyện đan. Lông mày của Vân Nghê nhíu lại, kinh ngạc. Cái gì? Luyện đan? Dùng nhiều người sống như vậy tới luyện đan? Vẻ mặt của Diệp Viễn kinh hãi nói, không sai rồi, ta nghĩ là ta đã hiểu hắn ta muốn làm gì rồi. Cái người này thật sự là quá điên cuồng. Tiểu thợ, thật sự có thể dùng từ cơ trí tới để mà hình dung. Thật đúng là cái gì cũng không có thể nào gạt được người. Không sai, bổ tọa mở rộng mê thần cung này, làm cho thiên tài trừ thiên tiến vào đây, lại còn lấy được cảm ngộ suốt đời ở bên trong thập nhị thiên đạo đồ, cho tất cả mọi người các người nhìn ra cảm ngộ, tăng mạnh thực lực lên. Chính là vì muốn luyện chế một lò hỗn độn thiên đan mà không ai có thể luyện chế ra được. Thời lực của các người càng mạnh, dược hiệu của hỗn độn thiên đan cũng càng lớn mạnh hơn. Bổn tòa muốn dùng đan này chứng đạo, đạt đến cực lạc. Vô Thiền lão tổ cất tiếng cười to. Cái gì? Hắn ta muốn bắt chúng ta tới luyện đan. Cái này. Không đàn cách Vô Thiền chúa tể không xa, lời nói hắn ta có thể nghe được rõ. Thực sự là quá động trời. Thế mà lại có người sẽ làm ra một hành động điên cuồng đến như vậy. Hắn ta cho rằng mình quét ngang cùng sai, đã được sự tán thành của Vô Thiền lão tổ, tương lai là bất khả hạn lượng. Thế nhưng mà đến bây giờ hắn ta mới biết, mình chính là một kẻ ngu xuẩn, không rõ đầu đuôi. Căn bản, Vô Thiền lão tổ ngay cả con mắt cũng chưa từng nhìn tới hắn ta một lần. So sánh với nhau, trước đó Vô Thiền lão tổ nói muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ, đó chính là muốn cho hắn ta một cơ hội sống sót. Chênh lệch giữa hai người thật sự chính là khác biệt giống như ngày và đêm. Ta không thể nào bị luyện hóa thành thiên đan được, ta muốn ra ngoài. Không được, ta không thể nào chết ở chỗ này. Ta muốn đánh vỡ thế giới này, rời khỏi mấy thần cung. Cường giả chư thiên lúc này cũng rơi vào trong tình huống điên cuồng. Bọn họ liều mạng muốn lao ra. Chỉ là, nào có thể ra ngoài chứ? Trốn sao? Các người có thể trốn đi nơi nào? Bổn tọa thần hóa hỗn độn, luyện hóa thế giới mê thần này trở thành một lò luyện đan cỡ lớn. Tất cả các người cũng chỉ là đang ở trong lò luyện đan, hoặc là nói các người đều trong thân thể của bổn tổ, không có sự đồng ý của bổn tổ, các người có thể trốn ra ngoài sao? Vô Thiền lão tổ cười lớn. Diệp Viễn nghe xong cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Vô Thiền lão tổ này thật sự chính là một tên điên từ đầu tới đuôi. Hắn ta thế mà lại triệt để hóa chính mình với thế giới này thành một phần hỗn độn. Khó trách hắn ta có thể sống sót bên trong hằng hà. Diệp Viễn cũng đã hiểu rõ vì sao hắn ta nói mình còn sống, lại cũng như là còn đã chết rồi. Căn bản Vô Thiền lão tổ này không cách nào có thể rời khỏi hằng hà này. Nhưng hắn ta lợi dụng hằng hà, mở thông đạo đến chư thiên, sau đó hấp dẫn vô số những thế hệ thiên tài cùng với đại năng tiến vào mê thần cùng. Nhưng từ khác không nói, sức hấp dẫn của thập nhị thiên đạo đồ không một ai có thể ngăn cản. Xem ra, năm đó Vô Thiền lão tổ thật sự đã bị ép đến tuyệt cảnh. Nếu như không, hắn cũng sẽ không đưa ra cái hạ sách như vậy. Hắn ta muốn dùng đan chứng đạo. Cái đó sao mà tương tự với chính mình năm đó khi mà luyện chế ra nghịch đạo đan như vậy. Lật mình trong tuyệt cảnh, trong nghịch cảnh hướng về trời mà sinh. Chỉ có điều, thủ đoạn cỡ này của hắn ta thực sự là quá tàn nhẫn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không ngờ Vô Thiền lão tổ lại còn là một vị hỗn độn thiên sư đáng sợ như vậy. Cực đạo chân hỏa, khởi động, luyện. Vô Thiền lúc này hét lớn, uy lực của cực đạo chân hỏa trực tiếp liền tăng mạnh. Lần này, những chúa tể kia cũng đã không có chịu nổi nữa. Có một vài chúa tể hơi không chú ý, trực tiếp bị chân hỏa bao phủ, trốn cũng là trốn không thoát. Những tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên bên tai, khí tức tuyệt vọng lan tràn khắp trong bầu không khí. Tiểu tử, bổn tổ cho ngươi thêm một lần cơ hội, muốn trở thành đệ tử của bổn tổ hay không? Đợi bản đồ thống nhất tam thập tam thiên này, giết chết lão cầu luân hồi, thì người chính là người duy nhất ở dưới bồn tổ. Vinh quang bậc này cũng không phải là ai cũng có cơ hội hưởng thụ đâu. Vô Thiền lão tổ nói, hiển nhiên là anh ta đã động lòng mến tài. Thế nhưng Diệp Viễn lại bất vi sở động, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta đã có sư thừa rồi, cuộc đời này sẽ không có thay đổi địa vị nữa. Vô Thiền lão tổ nghe vậy hừ lạnh, tam thập tam thiện này còn có ai có tư cách hơn bản tổ trở thành sư tôn của người sao? Dùng đạo hạnh của người, có là chúa tể cảnh cũng không thể nào dạy được người cái gì đâu. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, sư của ta chỉ là một vị chúa tể đỉnh cao, thế nhưng làm sư tôn của ta, hắn có tư cách hơn người. Những cường giả trí cao các người đều là cái hạng người vì tư lợi, hà sẽ thật sự có tâm thu đồ đệ? Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ là người hết sức kiêng kỵ ta đi. Thu ta làm đồ đệ cũng chỉ là muốn khóa ta bên cạnh người thôi, không cho ta có cơ hội vượt người. Không biết ta nói có đúng hay không? Bên cạnh, bọn người Vân Nghề cùng với Phượng Thanh Tuyền đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đáp án này thật đã làm cho bọn họ cực kỳ ngoài ý muốn. Vô Thiền lão tổ cười to nói, tiểu tử, người cũng là quá xem trọng chính mình rồi. Bản tổ làm sao lại phải đi kiêng kỵ một tên đế hạo thiên nho nhỏ giống như người? Diệp Viễn nhìn về phía hắn ta cười, người thần hóa hỗn độn, luyện chế mê thần giới thành một cái lò luyện đan khổng lồ, người rất mạnh, cực kỳ mạnh, thậm chí ngay cả luân hồi chúa tể và phần thần của hỗn độn huyết thạch đều có thể vây khốn. Thế nhưng mà rất đáng tiếc, người biết người không trói được ta, bởi vì thứ mà ta tu luyện cũng là hỗn độn hằng hà. Nếu như ta đoán không sai, khả năng sự xuất hiện của ta là chuyện ngoài ý liệu của người. Người cũng không có ngờ đến, mấy chục vạn năm sau lại có một tiểu gia hỏa cũng tu luyện hỗn độn hằng hà giống như người vậy. Sắc mặt của Vô Thiền lão tổ dần suy sụp xuống. Cái tên tiểu tử này, trí tuệ của hắn gần như là cái dạng yêu quái vậy. Ý nghĩ của mình như thế nào đều bị hắn ta đoán trúng đến 9/10. Khi Diệp Viễn xuất hiện ở trong mây thần cung, hắn ta đã kinh ngạc rồi. Trên đời này ngoại trừ mình ra, tại sao có thể có người cũng tu luyện hỗn độn hằng hà chứ? Tuy nhiên đạo của hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt, nhưng không thể nào nghi ngờ hỗn độn thần nguyên của Diệp Viễn hết sức là thuần khiết. Hắn ta là thần hóa hỗn độn, thực ra là một lối tắt khác, dùng làm một thể với hằng hà. Như vậy, dùng sức mạnh hằng hà đi giết chết một người tu luyện hỗn độn hằng hà sao? Điều đó là không thể nào. Hết tập số 531. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.